Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 50, chấm cần muốn các ngươi. Chân Pháp Sơn Trang, Hàn Phi ngồi tại trong một cái tiểu viện, uống vào nhi tử Hàn công tử nấu trà xanh, nhìn đông phương, tuy nhiên nhìn không thấy xa xôi ngũ hành sơn hạ hình ảnh. Nhưng Hàn Phi lại tựa như có thể phỏng đoán đến hết thảy. Phụ thân, ngươi nói là vương tôn tại trên thực lực, có thể đè sập 12 người hoàng. Hàn công tử kinh ngạc nói. Hàn Phi mắt nhìn Hàn công tử, uống một ngụm trà. Cái này, điều đó không có khả năng đi. Vương tôn đỉnh phong thực lực, ta tin tưởng hắn có thể làm được. Nhưng hắn mới chuyển thế bao nhiêu năm? Từ từ trong bụng mẹ tu luyện, cũng không có khả năng khôi phục lúc trước a. Hắn làm sao có thể? Huống hồ, phụ thân không phải nói hắn chỉ có chân tiên tu vi sao? Hàn công tử bất khả tư nghị nói, chân tiên tu vi liền không thể đè sập 12 người hoàng. Hàn Phi thản nhiên nói, thế nhưng là, cho nên ta để ngươi nhìn sự tình, không muốn chỉ nhìn bề ngoài. Ngươi nhìn này Diệp Hách Liên Giang, vì sao đi theo Thái Nhất sau lưng? Hàn Phi tử thản nhiên nói, a, chẳng lẽ? Hàn công tử sững sờ. Hàn Phi gật gật đầu, cho nên nói, Thái Nhất mặc dù chỉ là chân tiên, nhưng thủ đoạn hắn đối phó kim tiên cũng không khó. Này vương tôn chẳng phải là thắng định, cố ý triệu tập cả đám hoàng tiến về ngũ hành sơn, lại đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Hàn công tử ánh mắt sáng lên nói. Hàn Phi sắc mặt âm trầm nhìn về phía nhi tử. Cha, ta lại đoán sai. Hàn công tử mờ mịt nói. Ta viết những vật kia, ngươi cũng không có nhìn thấy. Pháp gia, pháp, thuật, thế, ba cái hợp nhất mới là đại đạo. Một mẻ hốt gọn, ngươi đến có bao nhiêu phá của a? Hàn Phi âm thanh lạnh lùng nói. Ta. Hàn công tử một mặt mờ mịt. Thôi, thân ngươi cũng không phải là khối này tài liệu, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Thái Nhất lần này đi tổ chức ngũ hành sơn đại hội, cũng không phải vì một mẻ hốt gọn, mà chính là đám người này hoàng, bọn này kim tiên biến thành của mình. Cho nên, không chỉ có tại phương diện lực lượng khuất phục bọn họ, còn muốn tại bọn họ am hiểu phương diện, đánh bọn họ, dạng này mới có thể để cho bọn này tâm dã nhân hoàng. Một lần nữa hiệu trung Thái Nhất, Hàn Phi thở dài giải thích nói, biến thành của mình, thu phục cả đám hoàng. Hàn công tử kinh ngạc nói, Thái Nhất muốn khai mở tiên đình người, nội tình làm trọng. Ngươi sẽ không coi là chỉ làm cho Thái Nhất đơn thương độc mã chống lên tiên đình a? Tiên đình người nhất định phải có cường giả tọa chấn, gặp ngoại địch tự có thần tử phân ưu, quân vương nào có việc phải tự làm đạo lý? Chỉ có đối mặt nước chi cự khó, quân vương mới không thể không ra mặt. Pháp gia, quân vương như quỷ thâm bất khả trắc. Hàn Phi trầm giọng nói, vâng. Chỉ là, vương tôn vừa mới chuyển thế mấy chục năm, có thể tại mọi người hoàng am hiểu phương hướng, đánh bọn họ sao? Hàn công tử lo lắng nói, cái này muốn nhìn việc khác. Hàn Phi trầm giọng nói, ngũ hành sơn dưới, 12 ngày mát, tại kim tiên thôi động dưới, tách ra sáng chói quang hoa, khủng bố thiên uy áp bách. Nhượng Thái Nhất sở hữu tùy tùng gần như toàn bộ quỳ xuống đến. Bất quá, đây hết thảy còn chưa đủ. 12 người hoàng muốn là Thái Nhất quỳ xuống. Thái Nhất cái quỳ này chính là một thời đại triệt để kết thúc. Thái Nhất nếu là quỳ, lúc trước tụ tập thế đem không còn sót lại chút gì. Thế không còn đem lại khó tụ nhân tâm. Cho nên giờ khắc này, 12 người hoàng thà rằng lấy nhiều khi ít, thà rằng mang tiếng xấu, cũng phải nhượng Thái Nhất quỳ xuống. Quỳ, quỳ, quỳ, 12 người hoàng giữ tợn trên mặt lộ ra một cỗ chờ mong. Có thể, Vương Hùng ba người nhưng như cũ đứng ngạo nghễ đài cao. Trên đài cao, Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh, lộ ra kế hoạch, quá mới mở miệng, nhượng 12 người hoàng đột nhiên biến sắc. Thái nhất vì cái gì không bị ảnh hưởng? Quá ngẩng đầu một cái nhìn này 12 cái giữ tợn đối với mình thiên nhãn. Lộ ra một tia cười lạnh, đạo chủng thiên nhãn thôi, chấm cũng không phải chưa thấy qua. Lại nhìn thấy Thái nhất tiến lên trước một bước, y thơ một làm trung tâm, bầu trời mây đen bỗng nhiên cuồn cuộn xoay tròn mà lên. Đặc biệt Thái nhất đỉnh đầu mây đen, tựa như vòng xoáy bên trong có thể nhìn thấy vô số thanh quang. Thiên nhãn, Thái nhất thiên nhãn, năm đó không phải vỡ nát sao? Thái nhất năm đó thiên nhãn đã hủy, ta thiên trong mắt, có đạo loại, liền là năm đó Thái nhất thiên nhãn toái phiến bên trong tìm tới. Không là năm đó thiên nhãn, là Thái nhất chuyển thế sau thu thập, chuyển thế lúc này mới mấy chục năm, hắn thiên nhãn lại có thể lớn bao nhiêu uy lực, có thể khí thế kia, ngoặc kép chấm chấm, mọi người hoàng ngưng trọng thời khắc. Lại nhìn thấy Vương Hùng đỉnh đầu mây đen bỗng nhiên tách ra. Oanh, cùng 12 người hoàng thiên mắt tương đương một cái thanh sắc thiên nhãn. Trong nháy mắt mở ra trong nháy mắt, 12 người hoàng vội vàng nhìn lại, nhìn thấy, ngày đó trong mắt, cũng vô đạo hoa, nhất thời thở nhẹ khẩu khí, không có đạo chủng nở hoa, này nhiều nhất chỉ là thất phẩm thiên nhãn thôi. Giống như chúng ta, mà chúng ta có 12 cái, có thể sau một khắc, mọi người hoàng phát hiện không hợp lý, bởi vì Thái nhất thiên trong mắt hiện ra một loại thanh sắc, một loại thuần túy nhất thanh sắc. Oanh, Thái nhất thiên nhãn thiên uy khí tức bỗng nhiên bạo phát. A, vô số đi theo mọi người hoàng các gia chủ, nhất thời như bị sét đánh. Linh hồn bỗng nhiên một lần trùng kích vào, trong nháy mắt hét thảm một tiếng, bịch, bịch, bịch, toàn quỳ, trừ 12 người hoàng cùng cú mang nhân hoàng bên cạnh người áo đen. Tất cả mọi người quỳ, dù là 12 người hoàng thiên mắt đều không thể phù hộ. Ầm ầm, Vương Hùng thiên nhãn cùng 12 người hoàng thiên mắt, hình thành thiên uy chi lực, tựa như tại hư không va chạm. Đánh ra một cỗ ngập trời khí lãng, 12 người hoàng thiên mắt, tất cả đều là thất phẩm thiên nhãn, cùng Vương Hùng một dạng, có thể giờ khắc này, Vương Hùng thiên nhãn lại lấy một đấu 12, không rơi mảy may hạ phong, thậm chí Vương Hùng thiên nhãn thế mà càng chiếm cứ một tia thượng phong. Không có khả năng, người chỉ có một cái thất phẩm thiên nhãn. Thiên uy sao có thể đỡ nổi chúng ta 12 cái thất phẩm thiên nhãn. Gia sĩ hoàng nhất thời biến sắc, cả giận nói, bởi vì, có một loại đạo chủng, nó sinh ra, liền nhất định lãnh tụ cái khác đạo chủng. Ta là thất phẩm thiên nhãn, nhưng ta thiên nhãn, đồng dạng là thất phẩm thiên nhãn vương. Thất phẩm trở xuống, chỉ phục tại vương, Thái nhất lạnh lùng nói ra. Oanh, Thái nhất thiên nhãn lại lần nữa nở rộ một cỗ thanh quang. Thanh quang giống như một cỗ sóng lớn, ầm vang đem 12 ngày mắt trùng kích thất linh bát lạc. Cái thứ nhất đạo chủng, đều là mạch 36 ngày đường đứng đầu. Cái thứ nhất, không, cái kia là 36 đạo loại, đối ứng toàn bộ đều là mạch 36 ngày đường. Một mạch chi thiên mát. Thuần đều là mạch thiên nhãn, ngoặc kép chấm chấm, mọi người hoàng nhất thời sắc mặt khó nhìn lên. Nguyên lai tưởng rằng, 12 cái thất phẩm thiên nhãn, có thể đem Thái nhất ép quỳ xuống. Có thể, ai có thể nghĩ tới, cái này Thái nhất kiếp này, thế mà đạt được thất phẩm thiên nhãn chi vương. Thuần mạch, cũng là thiên hạ một đám chân thần cũng khó có thể thu thập đủ a. Trước mắt Thái nhất, làm sao tốt như vậy mệnh, lại là thuần mạch thiên nhãn. Vương Hùng thiên nhãn hình như có đế vương chi uy, mặc cho 12 ngày mắt trùng kích, vẫn như cũ bất động như núi, thậm chí trên khí thế đem 12 ngày mắt hung hăng áp chế. Bức Thái Nhất quỳ xuống, giờ phút này, đừng nói quỳ xuống, quay đầu bị Thái Nhất phản chế quỳ xuống cũng có thể. Cả đám hoàng nhất thời trên mặt hiện lên một cỗ bối rối. Thái Nhất còn là năm đó Thái Nhất, không phải chúng ta có thể dung chuyển. Thậm chí, lần này trở về, thiên nhãn càng là so năm đó phẩm chất còn cường đại hơn. Không phải đạo hoa, lại hơn hẳn đạo hoa, uy lực hạo đại, không ai địch nổi. Ngày xưa Thái Nhất hung mãnh hình tượng lại lần nữa tại tất cả mọi người trong lòng phóng đại. Quỳ xuống đất hộ tộc cùng ủng hộ quá một gia chủ mỗi cái lộ ra vẻ kích động. Mà mâu thuẫn quá một gia chủ lại toàn thân giật mình. Giống như nhớ lại ngày xưa này hung bạo không thể chiến thắng Thái Nhất. Từng tái run lẩy bẩy, mà 12 người hoàng trong lúc bối rối, cũng muốn lên năm đó Thái Nhất đáng sợ. Giờ phút này lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau, trong lòng đều là run lên. Hừ, chư vị, không cần lo lắng, hắn Thái Nhất thiên nhãn, cũng không phải không có kẽ hở. Xa Xỉ Hoàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, sắc mặt lạnh như băng nói. Mọi người hoàng tựa như tìm tới cây cỏ cứu mạng, cùng một chỗ nhìn về phía Xa Xỉ Hoàng. Thiên nhãn thôi động, cần khí vận cung cấp. Hắn chuyển thế mấy chục năm, nay đến khí vận, hắn có thể kiên trì bao lâu? Xa Xỉ Hoàng lạnh giọng quát, đúng a, cả đám hoàng nhất thời lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Không còn khí vận cung cấp, thiên nhãn lại có bao nhiêu đại uy lực? Thái Nhất, hắn có thể thi triển bao lâu? Mọi người hoàng tựa như lại lần nữa tìm tới đến thắng điểm. Từng cái hưng phấn nhìn về phía đối diện Vương Hùng, đồng thời thao túng thiên nhãn, nhất thời toàn lực phóng thích thiên uy, bay thẳng Vương Hùng thiên nhãn mà đi. Xa Bỉ, Vương Hùng lại là đột nhiên một tiếng gào to, nhượng đối diện mọi người hoàng giật mình, cùng một chỗ nhìn về phía Vương Hùng, xem ở ca ca ngươi trên mặt, ta mới cho ngươi một lần sửa lại thời cơ. Ngươi còn thật sự cho rằng ngươi có thể lập địa vì quân? Hừ, bởi vì ca ca ngươi cho ngươi hết thảy chỗ tốt, ngươi tu vi tài năng như thế hàng đầu, nhưng tu hành khác biệt tu nước, ngươi có thể nắm giữ lực lượng cường đại, lại căn không có năng lực quản lý một phương cương thổ. Nhìn xem chính ngươi, năm đó ngươi có nhiều nhất quân đội, có tu vi cao nhất, có thể kết quả đây. Ngươi bây giờ nhất quốc, chỉ cùng những người khác cân sức ngang tài thôi. Khác đắc chí, cũng đừng tự cho là đúng. Coi là âm thầm thu phục ba người hoàng, ngươi liền nắm chắc thắng lợi trong tay. Ngươi cũng đã biết, ba người này hoàng, chưa hẳn liền nghe ngươi. Chỉ là cùng ngươi lá mặt lá trái a. Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Ngươi nói cái gì? Xa Bỉ trừng mắt nói. Cách đó không xa, có hai người hoàng lại là biến sắc, kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng, đồng thời có chút bận tâm nhìn xem Xa Bỉ, có thể Xa Bỉ thật giống như bị Vương Hùng chọc giận. Căn không có phát hiện này hai cái âm thầm thần phục người một nhà hoàng thần thái. Ta nói ngươi, nhưng vì tướng, không thể làm quân, tìm đúng vị trí của mình, ta có thể một lần nữa cho ngươi thời cơ. Vương Hùng trịnh trọng nhìn về phía Xa Xỉ Hoàng. Xa Xỉ Hoàng tuy nhiên thống lĩnh nhất quốc năng lực không đủ, nhưng lãnh binh lại là một tay hảo thủ. Đây cũng là năm đó Côn Lôn Tiên Đế đáp ứng Xa Xỉ Thi, nhượng Kỳ Đệ Đệ trở thành đại đô đốc nguyên nhân. Đại đô đốc quan chức, quốc chi trọng khí, há có thể tùy ý tư thủ. Vương Hùng gắt gao nhìn về phía Xa Xỉ Hoàng. Xa Xỉ Hoàng lại triệt để buồn bực. Cái này Thái Nhất, năm đó liền xem thường ta, hiện tại còn xem thường ta. Hừ, Thái Nhất, ngươi còn muốn lừa ta. Nằm mơ đi, không có khí vận, ta nhìn ngươi có thể kiên trì đến khi nào. Hôm nay, ta nhất định phải ngươi quỳ xuống. Xa Xỉ Hoàng mặt lộ vẻ âm lãnh nói. Đang khi nói chuyện, toàn lực thôi động thiên nhãn. Oanh, cuồn cuộn khí vận tràn vào thiên nhãn, nhất thời Xa Xỉ Hoàng thiên mắt liều mạng trùng kích Thái Nhất thiên nhãn. Thái Nhất lạnh lùng mắt nhìn Xa Xỉ Hoàng. Ta nhìn, không có khí vận, là ngươi đi. Ừ, Xa Xỉ Hoàng lộ ra một cỗ mạc danh kỳ diệu thần sắc. Mọi người Hoàng đang chờ châm chọc Vương Hùng, lại nhìn thấy Xa Xỉ Hoàng thiên mắt run lên. Oanh, Xa Xỉ Hoàng thiên mắt đột nhiên thiên uy khí tức biến mất. Làm sao? Xa Xỉ Hoàng biến sắc cả kinh kêu lên. Xa Xỉ Hoàng, người thiên nhãn xảy ra chuyện gì? Mọi người Hoàng cũng kinh ngạc nói. Khí vận, ta khí vận đoạn cung cấp. Không đúng, là ta hướng đều sinh biến. Chấn áp khí vận ngự tỷ. Bị hủy. Xa Xỉ Hoàng biến sắc. Cả kinh kêu lên. Cái gì? Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Xa Xỉ Hoàng. Triều đô sinh biến. Thật là triều đô sinh biến. Đại Xa Xỉ triều đô. Trương Nhu lãnh binh phù. Có thể điều hành toàn thành binh mã. Xa Xỉ Hoàng rời đi không bao lâu. Trương Nhu ngay lập tức điều hành đứng lên. Một số lão thần cảm giác không thích hợp. Muốn ngăn cản. Hoàng thượng có chỉ. Quan viên chấp binh phù. Thống lĩnh triều đô toàn quân, có chém trước tâu sau quyền lực, có dám ngăn trở người, giết. Trương Nhu ra lệnh một tiếng, ngươi dám. Mấy cái lão thần trừng mắt muốn xông lên trước ngăn cản. Oanh, mấy cái tiếng nổ, mấy cái lão thần đầu người bị sau lưng thị vệ chém xuống. Lăn một chỗ, đem bốn phía rào rạt triều dâng nhất thời kinh hãi sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Dám ngăn trở người, lấy tội phản quốc luận xử. Trương Nhu lại lần nữa một tiếng gào to. Nhất thời, sở hữu người chống cự bị Trương Nhu khí diễm đè xuống. Mở ra thủ thành đại trận. Từ giờ phút này bắt đầu, người nào cũng không cho ra ngoài, người nào cũng không cho tiến đến. Trương Nhu hạ lệnh. Vâng, một đám tướng sĩ ứng tiếng nói. Trương Nhu cũng không phải là đơn đả độc đấu, mà là có một đám đại xa xỉ quan viên hiệp đồng. Những quan viên này, sớm tại một năm trước liền biết Thái Nhất muốn trở về. Một năm này, đều tại yểm hộ Trương Nhu, đều tại vì Trương Nhu thu xếp hết thảy. Đây đều là Thái Nhất năm đó tử trung. Giờ phút này, Trương Nhu cầm quyền, nhất thời tuôn trào ra, phối hợp Trương Nhu. Trong nháy mắt lấy thánh chỉ đại nghĩa chiếm cứ hoàng cung. Đồng thời tại Trương Nhu chỉ huy dưới, rất mau tìm đến trấn áp khí vận ngự tỷ. Hoàng thượng có chỉ, buổi trưa ba khắc, phá ngự tỷ, đợi thêm một lát. Trương Nhu quát, thời gian đến. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Trương Nhu phá toái này ngự tỷ. Nhất thời, tụ tại triều đô trên không khí vận biển. Không có trấn áp, ầm vang một mảnh vỡ nát, như Xa Xỉ Hoàng ở đây, lấy quân vương thân phận, vẫn có thể đoàn tụ những này khí vận. Có thể, Xa Xỉ Hoàng cũng không ở chỗ này a. Triều đô khí vận trong nháy mắt băng tán mà ra, đến mức, tại phía xa ngũ hành sơn hạ Xa Xỉ Hoàng, đột nhiên vô pháp sử dụng thiên nhãn, Xa Xỉ Hoàng kinh hãi nhìn về phía Thái Nhất. Ngươi làm, đúng hay không? Ngươi làm, ngươi thế mà, ngươi thế mà. Xa Xỉ Hoàng lộ ra một tia sợ hãi. Bên ngoài mấy vạn dặm, trong nháy mắt phế chính mình nhất quốc khí vận. Thủ đoạn này, nhượng Xa Xỉ Hoàng một trận hoảng sợ. Xa Xỉ Hoàng bị Thái Nhất lừa gạt. Còn có chúng ta có thể hao hết sạch Thái Nhất khí vận. Hắn khí vận hao tổn không? Hắn liền xong, lại một người Hoàng kêu lên. Ha ha, Trần Đại Nhân, ta nhớ được, năm đó ngươi tại Côn Lôn Tiên Đình càng tiến một bước. Vẫn là ta giúp ngươi nâng công. Vương Hùng nhìn về phía người kia Hoàng. Cái kia nhân Hoàng đồng tử co rụt lại. Nhưng, đảo mắt khôi phục dữ tợn. Thì tính sao, có năng lực, ngươi cũng đoạn ta khí vận. A. Vương Hùng cười lạnh, oanh, lại nhìn thấy, cái kia nhân hoàng thiên nhãn bỗng nhiên một trận lay động. Tiếp theo, thiên uy khí tức bỗng nhiên tiêu tán trống không. Ta, ngươi hủy ta ngự tỷ. Cái kia nhân hoàng cả giận nói. Bốn phía nhân hoàng nhất thời một trận sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nguyên lai tưởng rằng cái này thái nhất chỉ là tâm huyết dâng trào, lỗ mãng mở ngũ hành sơn đại hội. Có thể, ai có thể nghĩ tới, hắn đã đem bàn tay đến cả đám hoàng triều đều đi. Còn có ai muốn thử xem? Ngươi sao? Vương Hùng tùy tiện chỉ một người hoàng. Oanh, liền thấy, cái kia nhân hoàng khí vận đoạn cung cấp. Thiên nhãn trong nháy mắt không có mảy may thiên uy. Cái này, cả đám hoàng đô lộ ra khủng hoảng chi sắc. Mọi người hoàng làm sao có thể nghĩ đến thái nhất thủ đoạn khủng bố như thế. Quỳ xuống đất một đám hộ tộc có chút đã có thể đứng dậy. Đứng lên nhìn thấy trên đài cao mọi người hoàng sợ hãi. Nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên. Mà những cái kia mâu thuẫn quá một gia chủ nhóm. Lại từng cái hoảng sợ bên trong. Ngươi là đoán được hôm nay. Ta sẽ chờ dùng khí vận trấn áp ngươi. Ngươi cố ý loạn ta đợi triều đô. Chính ngươi không còn khí vận, lại muốn đoạn chúng ta khí vận, ngươi thật đúng là bỉ ổi. Xa xỉ hoàng cắn răng, hô lên sau cùng một tia oán hận. Bỉ ổi, hừ, ta chỉ là để cho các ngươi nhìn xem. Các ngươi đem đông thắng địa châu mảng lớn cương thổ mất đi căn nguyên nhân. Về phần khí vận sao? Ha ha, các ngươi coi là, ta không có. Vương Hùng cười lạnh tay áo nhìn trời hất lên. Oanh, giống như đại dương khí vận. Từ Vương Hùng trong tay áo gào thét mà ra. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Liền đem một phương này bầu trời nhuộm thành kim sắc. Đông Tần Hoàng Đình khí vận. Cũng không so cái này cả đám hoàng muốn ít. Bỗng nhiên từ Lăng Tiêu Thành chuyển di mà ra. Ùn kéo đến tràng diện. Trong nháy mắt đánh cả đám hoàng trở tay không kịp, mọi người hoàng không tự giác hít vào miệng hàn khí. Khí vận, tại sao có thể có nhiều như vậy khí vận? Hơn nữa còn phất tay áo liền đến. Thái nhất làm sao làm được? Hắn có như thế nhiều khí vận, hao tổn hắn thiên nhãn uy lực. Này, cây kia cũng là trò cười a. Cả đám hoàng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ngươi này là như thế khí vận, lúc này mới mấy chục năm, ngươi làm sao làm được? Xa xỉ hoàng một mặt sợ hãi gào thét lấy, chư vị đại nhân, hôm nay những này, chỉ là muốn nói cho ngươi các loại, bọn ngươi nại coi là ngạo nước, cũng liền như thế thôi, ta chỉ phái mấy người, liền để bọn ngươi triều đô luân hãm, các ngươi cũng đừng quá coi ra gì, chém giết lẫn nhau. Lại có ý nghĩa gì? Sẽ chỉ làm người thân đau đớn. Kẻ thù sung sướng a. Năm đó bọn ngươi ủng hộ tại ta. Ta tâm bị đế quân mối thù che đậy. Không có để ý. Đây là ta chi thất chức. Nhưng hôm nay ta cũng không muốn nhìn thấy. Ngày xưa đồng liêu lại tự giết lẫn nhau. Sau cùng bị một đám ngoại lai giả chiếm tiện nghi. Bọn ngươi đều biết. Ta thái nhất thưởng phạt cho tới bây giờ đều là công bằng. Tuyệt sẽ không ủy khuất bất luận kẻ nào. Chư vị chỉ cần có công. Ta thái nhất, kiếp này Vương Hùng, có công tất thưởng. Nhân đạo liên minh nháo kịch nên kết thúc. Mà chúng ta cũng nên cầm lại đông thắng địa châu cương thổ. Chư vị đại nhân, chấm Vương Hùng, cần muốn các ngươi. Vương Hùng lại là bỗng nhiên ngữ khí chân thành nhìn về phía cả đám hoàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.